Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, gian thương tiến hóa. Bên kia Lưu Uyển Hề thẳng con mắt, nhìn trưởng quỹ kia mặt xám như cho thống khổ cùng hối hận. Ngay cả nàng đều cảm thấy An công tử đánh mặt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cũng không liệu thế mà lại là như vậy đảo ngược. Tiết Mục cười nói, người cũng nhận được An công tử vải vóc cùng thu nhận công nhân. Người ta kỳ chân các trưởng quỹ kiến thức rộng rãi, đương nhiên cũng không có đạo lý không nhận ra. Kỳ thật không cần nhìn vải áo, ăn chơi thiếu gia tự có không giống bình thường khí chất. Những này giang hồ gian thương chỉ sợ liếc thấy được đi ra. Lập tức liền chế định sách lược, tối đại hóa từ đám công tử ca này trong tay bỏ tiền. Còn ném chút mặt mũi đối bọn hắn tính cái gì? Tung hoành đạo thế nhưng là vì tiền ngay cả cha đều có thể kêu. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền một cân. Lưu Huyền Hề dở khóc dở cười. Kia khai trừ đâu? Cái này trưởng quỹ tuyệt đối chính là tung hoành đạo môn dưới. Một cái tông phái tử đệ, làm sao có thể bởi vì điểm ấy phá sự khai trừ? Hôm nào An công tử lại gặp được hắn ngồi chỗ này thì thế nào? Tung hoành đạo đường đường ma môn bốn đạo, lại là hiện tại lục đạo chi minh chủ lực. Để An quốc công bản nhân tới đều phải bỏ qua điểm ấy tiểu lương tử. Hắn một cái công tử ca còn không phải chỉ có thể nhận thua. Vị công tử này mắt sáng như đuốc. Kia tung hoành đạo chấp sự thanh âm vang lên, nhanh chân hướng bọn hắn đi tới, cười nói, công tử kiến thức phi phàm, không biết cao tính đại danh, mọi người kết giao bằng hữu, miễn đi. Tiết Mục thói quen rút ra quạt xếp vỗ tay tâm, cười nói, cùng tung hoành đạo giao bằng hữu, không biết lúc nào bị bán còn giúp các ngươi kiếm tiền. Kia chấp sự cười ha ha một tiếng, chúng ta cũng không phải Khi Thiên Tông. Tiết Mục cười nói, vừa rồi sáo lộ này chẳng lẽ không phải lấn thiên chi đạo? Kia chấp sự lắc đầu nói, vừa rồi chuyện này chỉ có thể tính khích tướng, không tính là lừa gạt. Kỳ thật liền xem như lừa gạt cũng không sao. Đạo về đạo, thuật về thuật, chúng ta minh chủ dùng lấn thiên chi thuật cũng không tính ít. Cùng đạo không quan hệ. Chúng ta dùng lừa dối thuật vì kiếm tiền, mà lại chỉ là rất nhiều kiếm tiền thủ đoạn trong đó một loại. Nếu là thủ đoạn khác càng kiếm tiền, cái gọi là lừa dối thuật chúng ta lập tức liền có thể vứt bỏ như giày rách. Há có thể cùng Khi Thiên Tông coi đây là đạo nói nhập là một. Tiết Mục đánh giá hắn một trận, hỏi, các hạ cao tính đại danh. Tung hoành đạo kinh kỳ quản sự hướng tiền tiến, ra mắt công tử cùng phu nhân. Hướng tiền tiến cười hì hì nói, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Công tử không bằng vào bên trong thất uống chén trà. Tiết Mục lúc này không có cự tuyệt, mang theo Lưu Huyền Hề đáp lễ lại. Vậy thì làm phiền. Tiết Mục rất hoài nghi con hàng này có phải hay không nhận ra chính mình. Có thể làm tung hoành đạo kinh kỳ quản sự, cũng là cùng Lâm Đông Sinh một cấp bậc tung hoành đạo đỉnh cấp cao tầng. Đừng nhìn danh tự khôi hài, cái này ăn nói kiến thức minh hiển cùng người bình thường không giống. Dù sao mình diễn kỹ chưa hẳn giấu giếm được những người này tinh, bị nhận ra cũng không kỳ quái. Kỳ thật từ lần này đánh mặt sáo lộ bên trên quan sát, xác thực đó có thể thấy được tung hoành đạo hình thức có chỗ cải biến. Càng nhiều bắt đầu lợi dụng địa vị của mình ưu thế, mà không phải đều ở một chút cấp thấp chế giả bên trên làm văn chương. Hắn cũng nghĩ sâu hơn giải một chút, tung hoành đạo kinh doanh mạch suy nghĩ cụ thể có thứ gì biến hóa. Này trà danh làm nhất phẩm thanh quý, chính là y thánh cho nhà chúng ta minh chủ trà mới phương. Trước đây không lâu vừa mới chế tác thành công, hướng tiền tiến 10 phần thành thạo ngâm nghệ, thuật uống trà, cho Tiết Mục Lưu Uyển Hề Lý công công điểm chén, cười nói, chư vị phẩm nhất phẩm, trà này giá cả tuyệt đối quý so hoàng kim. tuyệt không nên dùng để khoản đãi một cái lần đầu gặp mặt người xa lạ. Tiết Mục cùng Lưu Uyển Hề liếc nhau, cũng không có lại giả khách khí, cùng nhau nở nụ cười, ung dung thưởng thức trà. Lý Công Công thì thói quen đợi Lưu Uyển Hề bắt đầu uống, hắn mới nâng chén nhấp một chút. Gặp hai người thưởng thức trà tư thái cùng Lý Công Công phản ứng, Hướng Tiền Tiến trong mắt càng là hiện lên vẻ vui mừng, cười nói: chư vị không muốn xưng tên thì cũng thôi đi, nếu như Hướng Mỗ đôi này bảng hiệu không mù, chư vị hẳn là quan to hiển quý, thân phận tuyệt không so vừa rồi vị kia An công tử thấp. Tiết Mục cười nói: đây chính là ngươi đối với chúng ta thái độ như thế thân mật nguyên nhân. Lẽ ra An công tử thân phận tại kinh sư đã là hiển quý, các hạ cần gì phải đắc tội hắn, ngược lại đến cùng chúng ta cái này lần đầu gặp mặt bấu víu quan hệ. An công tử cái gọi là hiển quý, Hướng Tiền Tiến mỉm cười: hai vị có biết hắn mua kia cái gì ngọc bút là dùng để làm gì? Lưu Uyển Hề ngạc nhiên nói: cái này thật không biết, theo ta được biết, hắn tại che mặt trong trận đấu phát huy không tệ, tiến vào vòng bán kết, khoản này ước chừng là muốn dùng đến thu mua Lê phóng viên. Nghĩ tại đưa tin bên trên cho hắn nhiều phủ lên. Hướng Tiền Tiến khinh thường nói: Lê phóng viên là nhà ta minh chủ dựa vì cánh tay văn tuyên tiếng nói, há lại sẽ bị điểm ấy đồ chơi nhỏ thu mua. Không tại chỗ vung hắn một mặt cũng không tệ rồi. Món hàng này cũng thật sự là trong lòng không có điểm số. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục rất muốn nói Lê Hiểu Thụy cái thằng này có cao đoan như vậy sao? Làm sao ta không có cảm giác ai? Hướng Tiền Tiến lại nói: cho nên hắn mặt hàng này có gì có thể hiển quý? Huống chi Huân Thích mấy trăm năm qua không nắm quyền, đơn giản như cái này trà danh, chỉ là thanh quý, không có gì đại dụng. Đương kim nữ hoàng chí hướng cao xa, mấy ngày nay đề bạt rất lớn một nhóm thật kiền quan viên, đều là các châu quận thanh danh hiển hách năng thần, triệu tập vào kinh thành. Lấy cái này tình thế nhìn, đám kia sâu mọt có thể tiêu dao bao lâu cũng còn chưa biết. Làm gì trên người bọn hắn bỏ công sức? Lưu Uyển Hề nở nụ cười: nguyên lai ngươi là coi chúng ta là bệ hạ tân tấn trọng thần rồi. Chẳng lẽ không phải, kinh sư như vậy khí độ gương mặt lạ cũng không nhiều. Hai vị thưởng thức trà tư thái chi lịch sự tao nhã không giống lắm võ giả xuất thân. Trên thân tu hành nhìn xem cũng không cao. Huống chi bên người còn mang theo quản gia, ngoại trừ mới vào kinh thành trọng thần, cũng không có khác khả năng. Lưu Uyển Hề cười nói: theo ta được biết, các ngươi Tung Hoành Đạo hiện tại phụ trách là toàn minh thương vụ hợp tác, việc buôn bán của các ngươi chính là Quý Minh sinh ý, mà Quý Minh Tiết Minh chủ quyền khuynh thiên hạ, bây giờ cùng Nhiếp Chính Vương cũng không có gì sai biệt. Hướng quản sự có cứng như vậy chỗ dựa, cần gì phải kết giao cái gì quyền quý? Hướng Tiền Tiến càng phát ra mặt mày hớn hở: Hướng Mỗ đã nói, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Tung Hoành Đạo mặc dù phụ trách toàn minh thương vụ, nhà mình cũng có nhà mình buôn bán nhỏ, minh chủ cũng không can thiệp các nhà bản thân vận hành. Chúng ta cũng khó có thể vì cái gì chuyện nhà mình đều đi hết phiền phức nhà ta minh chủ a. Tiết Mục gật gật đầu, xác thực các nhà như thường có các nhà mình phát triển. Hắn lục đạo chi minh không phải cũng phái. Hướng Tiền Tiến thuyết pháp này hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra vẫn là muốn đi quan thương cấu kết lộ tuyến. Hướng Tiền Tiến lại nói: hai vị cũng không cần nghi tâm Hướng Mỗ là muốn thu mua quan viên làm cái gì phạm pháp loạn kỳ, cương hoạt động, ăn ngay nói thật. Bây giờ chúng ta Tung Hoành Đạo muốn làm tuyệt đối là nữ hoàng cùng chúng ta minh chủ rất được hoan nghênh sự tình. Tiết Mục hứng thú: xin lắng tai nghe, bây giờ kinh sư tiêu điều, trăm nghề đợi hưng, Nghi Châu càng là một vùng đất trống, khắp nơi đều muốn một lần nữa khuyên nông vụ tang, kiến thiết địa phương, nữ hoàng bây giờ triệu tập năng thần, tất nhiên sẽ toàn diện bắt đầu phát triển dân sinh. Chúng ta chỉ cần biết nữ hoàng hữu tâm trước từ nơi nào bắt đầu, liền có thể dự làm chuẩn bị. Tỷ như nói nữ hoàng dự định trước khuyên nông, chúng ta liền có thể trước chuẩn bị kỹ càng giống thóc. Dự định trước kiến thiết, chúng ta liền có thể trước chuẩn bị kỹ càng vật liệu đá, vật liệu gỗ. Mọi việc như thế, đây cũng là kiếm không hết tiền. Chúng ta chỉ là chiếm trước tiên cơ, mà không làm chữ hàng đầu cơ tích chữ. Mặc dù cũng là đồ nhà mình kiếm tiền, lại sẽ chỉ làm nữ hoàng tân chính càng hiệu suất, tuyệt sẽ không làm ra vấn đề. Tiết mục sửng sốt nửa ngày, cái này mẹ nó đã học được đi chính sách hướng gió lộ tuyến A. Không thể không bội phục đám thổ dân bản thân tiến hóa. Bọn hắn sẽ căn cứ thời thế cùng tự thân địa vị biến hóa làm ra có lợi nhất điều chỉnh. Rất nhiều chuyện căn bản cũng không cần hắn người xuyên Việt này mở ra khơi dòng. Mặc dù vẫn là trái với công bằng thương vụ nguyên tắc gian thương chi đạo, nhưng thế giới này, thời đại này, ngươi đi cưỡng cầu cái gì công bằng vốn là rất không thực tế. Nhất là đối với một cái trước đó không lâu vẫn là chế giả bán giả theo thứ tự hàng nhái chữ hàng đầu cơ tích chữ gian thương nói tới nói. Tiến hóa thành cái phương hướng này đơn giản chính là may mà có được hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.